đám tướng lính cao cấp Đường Tiểu Đông tại hoàng cung cao lệ tráng lệ, thư thái hưởng thụ đãi ngộ như hoàng đế. Ngũ Thiên Chiếu đích thân dẫn binh vệ đội dùng trọn 3 ngày mới vơ vét hết những thứ đáng giá trong hoàng cung. Số còn lại do thể tích quá lớn không thể mang đi mới tiếc nuối bỏ lại. Những thứ quý giá này được sung làm quân lương vận chuyển tới bờ biển, gửi tại hạm đội thủy sư Hán Giang. Ngũ Thiên Chiếu lại dùng thủ đoạn cũ ở Thiên Trang thành vơ vét tài sản. Tập trung những người giàu có ở Thủ Nhĩ Thành lại. Công khai dùng sư tử ngoạm lấy một bút không nhỏ. Đồng thời rất vô sỉ an ủi thị thiếp xinh đẹp của họ. Kẻ này vừa tham tiền vừa háo sắc, cũng may ngày thường không tham ô quân lương binh sĩ. Đúng là dị số. 5 ngày sau, ngoài khơi truyền tin hạm đội thủy sư Uy Hải đánh tan Uy Khấu, tiêu diệt gần 100 chiến thuyền, diệt địch 6 vạn. Liên quân của Tô Đình Viễn quyết chiến với 30 vạn Uy Khấu ở Võ Thành. Chương 437 lại chiến tranh. Chương 437 lại chiến tranh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đường lui của Uy Khấu bị hạm đội Uy Hải chặt đứt. Nhân tâm hoảng sợ. Cuối cùng bị quân Đường dùng hỏa tiễn oanh kích. Đồng thời lấy 5.000 kỵ binh xuyên thủng trận hình. Trung quân Uy Khấu đại loạn. Tô Đình Viễn chỉ huy quân đánh lén toàn thắng, giết địch gần 10 vạn, bắt sống vô số. Đến khi xử trí tù binh lại khiến hắn đau đầu. Liên quân Tô Đình Viễn khí thế đại tăng, gió cuốn mây tan dẹp yên phía bắc cao lệ. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức lại tiếp tục tiến quân Tây Nam, dẹp loạn các thành trì nơi đó. Lúc này toàn bộ cao lệ đã nằm trong tay quân Đường. Sau đó, Đường Huyền Tông liên tiếp hạ thánh chỉ, phong thưởng cho tướng sĩ có công. Quốc thổ cao lệ bị chia thành 2. Tạm thời do Tô Đình Viễn trưởng quản cao lệ châu. Đường Tiểu Đông đang hưởng thụ cuộc sống trong hoàng cung thì nhận được thánh chỉ và thư cầu cứu của Lạc Hà Đảo. Hắn liền xuất lãnh hạm đội Dương Buồm trở về Hán Giang. Hải chiến ở cửa biển Bạch Mã khiến Uy Quốc tổn thất thảm trọng. Hoàng đế bệnh nặng qua đời do thái tử chấp trưởng hoàng quyền. Kẻ này cũng có chút thủ đoạn. Sau khi tiếp nhận hoàng quyền liền dùng tư thế sấm sét tàn sát quốc nội, nắm vững ngai vị. Nhận được chiến thư của Hoàng đế Đại Đường, Thiên Hoàng hiện tại tức giận tận trời. Hoàng thái tử nhận hết lăng nhục của Điền Mãnh trở về. Khóc sướt mướt giống như nữ nhân. Không hề có nửa điểm bộ dáng nam nhân. Chuyển biến thành tiểu nữ tử. Càng khiến Thiên Hoàng tức giận tới phun máu. Uy Quốc một đường bắc tiến, trưng binh thừa dịp quốc thổ loạn tập kích cao lệ. Sau đó Nam Hạ vây công Lạc Hà Đảo. Tô Văn tỏa trấn Lạc Hà Đảo xuất quân đánh lui hạm đội Uy Khấu, đồng thời phái người cầu cứu. Trên đảo cũng tích lũy rất nhiều vũ khí, lương thực vật tư và mấy vạn bộ binh, không có nửa điểm sơ sót. Cũng may trước kia xây dựng rất nhiều công sự phòng ngự và máy bắn đá. Tuy Uy Khấu cường công mấy lần nhưng đều không thể đặt chân lên đất liền. Chỉ là Hán, Giang, hạm đội Uy Hải đều đang ở cao lệ. Cho nên Tô Văn chỉ có thể trừng mắt nhìn hạm đội Uy Khấu hoành hành ngoài biển khơi. Không biết làm gì hơn. Đường Tiểu Đông xuất lính hạm đội Uy Hải trở về địa điểm xuất phát. Hạm đội Hán Giang tiên phong tới Lạc Hà Đảo tiếp viện. Có Lý Hưng xuất lính hạm đội Hán Giang tiếp viện. Dù không thắng thì cũng có thể chống đỡ một thời gian. Sở dĩ hạm đội Uy Hải không đẩy nhanh tốc độ vì lộ trình thuận gió xuôi dòng tốc độ cũng rất nhanh rồi. Một ngày kia, hạm đội còn đang trên đường, Đường Tiểu Đông và Lan Đình đứng trên bung tàu ngắm biển. Ngũ Thiên Chiếu cười hớn hở ôm bờ vai của hắn, con ngươi đảo như Giang Lạc nói. Huynh đệ, đến đây uống vài chén với ca ca. Miệng nhạt quá rồi. Đường Tiểu Đông giật mình, trong lòng chợt nhớ tới ba mỹ nữ cao lệ không khỏi dục dịch. Lão sắc duyệt Ngũ Thiên Chiếu này cả ngày trốn mình trong phòng phong lưu khoái lạc. Ngay cả Thiết Y, Tống Kim cũng không tìm thấy hắn để bàn bạc. Đường Sương làm sao biết chuyện xấu xa của Ngũ Thiên Chiếu, chỉ căn dặn tướng công đừng quá chén. Vài ngày trước liên tiếp đánh giặc, thần kinh mọi người căng thẳng, xác thực nên giải tỏa một chút. Các nàng cũng không phản đối tướng công mình đi uống rượu. Đi tới mép thuyền. Bước lên thuyền chỉ huy của Ngũ Thiên Chiếu. Thấy thuyền của hắn chìm sâu hơn những thuyền khác, liền giật mình hỏi. Sao thuyền của ngươi nặng như vậy, không phải bị vào nước chứ? Ngũ Thiên Chiếu ha ha. Trừ thân binh ra, trên thuyền toàn là châu báu, sao không nặng cho được? Kháo, một chiến thuyền ngũ nha dùng để chứa châu báu có ý nghĩa gì chứ? Hai người hiểu ý nhau mỉm cười. Sau khi đi vào khoang chỉ huy của Ngũ Thiên Chiếu, Tống Kim cười tủm tỉm ôm một phi tử cao lệ mỹ miều đi ra. Thấy Đường Tiểu Đông, khuôn mặt đỏ lên, cười hắc hắc vài tiếng. Ngón cái Ngũ Thiên Chiếu giơ lên, nở nụ cười rượu dị. Vào một gian khác, Ngũ Thiên Chiếu rời bức tranh trên tường ra, để lộ một chỗ bí mật. Vừa ghé sát vào xem, thì thấy Lý Thiết Y đang ôm dì lấy một mỹ phi cao lệ trên giường. Dùng chiêu lão hán đẩy xe, hăng say làm việc. Vị mỹ phi cao lệ ngửa đầu, hết sức lấy lòng dãy rùa nhẹ nhẹ. Đôi môi đỏ mọng của nàng phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn, vẻ mặt hưởng thụ sung sướng. Cũng khó trách, lão đại vương cao lệ kia hai chân sắp bước vào quan tài rồi, ngay cả việc đứng lên không biết có làm được không. Chứ đừng nói tới chuyện làm thỏa mãn các nàng. Ngũ Thiên Chiếu gãi đầu cười xấu hổ. Con bà nó là con gấu, cũng một canh giờ rồi, lão Lý thực con mẹ nó mạnh mẽ. Đường Tiểu Đông và Tống Kim cảm thấy buồn cười, xem ra lão sắc lang này tuy già nhưng sức chiến đấu cũng không kém nha. Ngũ Thiên Chiếu đẩy cửa khoang thuyền, sau đó quay đầu nháy mắt, vẻ mặt mờ ám. Kháo! Mấy tên khốn các ngươi chơi cho tàn hoa bại liễu rồi mới tới phiên lão tử. Đường Tiểu Đông xoay người muốn đi thì Ngũ Thiên Chiếu vội nói. Huynh đệ à, nữ nhân này rất đẹp, chúng ta chưa từng chạm vào, đặc biệt để lại cho ngươi đó. Vậy còn được. Ngũ Thiên Chiếu cười ha hà đẩy mạnh hắn vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền chỉ có một nữ nhân mặc áo sa mỏng, nàng chính là mỹ phi cao lệ. Dáng vẻ run rẩy như chú cừu con bị nguy hiểm, đang trốn mình vào góc. Thế nhưng điều này vẫn không thể che nổi những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Đôi mắt mỹ lệ đang nhìn Đường Tiểu Đông với vẻ bất an. Oa, đúng là sắc nước hương trời. Đường Tiểu Đông không khỏi nuốt ngụm nước miếng, toàn thân nóng san. Đường Tiểu Đông đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay người lại uy hiếp Ngũ Thiên Chiếu. Không được nhìn lén. Mặt mo của Ngũ Thiên Chiếu đỏ lên, lão cười hắc hắc. Không dám, không dám. Đúng là hắn và Tống Kim đang muốn nhìn lén một chút. Sau khi hù dọa hai người, Đường Tiểu Đông mới đóng cửa phòng, xoay người lại nhìn mỹ phi cao lệ. Ngũ Thiên Chiếu nói không sai, nữ nhân này đẹp hơn hai người kia nhiều, hơn nữa tuổi chỉ mới 16, 17. Lão cao lệ vương thật đáng chết,

hai vị tỷ tỷ mệnh khổ rốt cuộc có tới được bến đậu như ý không? Nàng nhờ sự thông minh, giả như đã thuộc về Đường Tiểu Đông hù dọa Ngũ Thiên Chiếu. Tiếp theo, số phận của nàng sẽ ra sao, càng nghĩ nàng càng thấp thỏm lo âu. Ngũ Thiên Chiếu chỉ giỏi hành quân đánh giặc, phương diện này hắn rất khờ khảo. Nếu đổi lại là Tống Kim chắc chắn sẽ nhận ra trò nhỏ của nàng. Chương 439 lại thêm một người. Chương 439 lại thêm một người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đường Tiểu Đông trở lại kỳ hạm của mình, thấy Tùy Đại Phu từ trong khoang đi ra, nhất thời sửng sốt. Tùy Đại Phu ôm quyền cười tủm tỉm. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân. Đường Tiểu Đông ngơ ngác, không biết hắn chúc mừng cái gì. Hỏi ra mới biết. Đường Sương và Lý Đằng Giao đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe. Khám đại phu mới biết cả hai đều mang thai. Đường Tiểu Đông nghe vậy kinh hỉ vạn lần, tiện tay đút mấy nén bạc vào ngực Tùy Đại Phu rồi chạy ào vào khoang thuyền. Đường Sương nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, có lẽ vừa mới nghén. Phản ứng bình thường của thai phụ thôi mà. Lan Đình ở một bên chiếu cố, nét mặt tràn đầy quan tâm và vui mừng. Trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần ước ao, còn có mấy phần mong ngóng. Đường Tiểu Đông xoa xoa tay, cười khúc khích, vui tới mức không nói nên lời. Nét mặt Đường Sương đỏ ửng, nàng cười ngượng ngùng nhưng cũng không che giấu được sự kiêu ngạo, thấp giọng nói: "Tướng công, chàng đi thăm Đằng muội muội đi, nếu không Điểm Nhi khu chân múa tay sẽ loạn lên mất." Đúng là chỉ có người khác chăm sóc Đường Điểm, chứ nàng làm gì chăm sóc được ai. Bên Lý Đằng Giao có lẽ đã rối tinh lên rồi. Quả nhiên, trong phòng của Lý Đằng Giao đang rối hết cả lên. Đường Điểm luống cuống tay chân, bị nước nóng rơi vào tay, làm vỡ một cái chén, lại còn dội cả vào chăn, suýt nữa khiến Lý Đằng Giao bị bỏng nhảy dựng lên. Một người vẻ mặt đau khổ nằm trên giường, một người luống cuống tay chân, bộ dạng đáng thương vô cùng. Đường Tiểu Đông cười khổ, hắn ngồi ở cạnh giường cầm lấy tay của Lý Đằng Giao an ủi. Hành quân chiến đấu không cho phép mang theo nữ quyến, hắn đã vi phạm quân kỷ. Hiện giờ trời đất mênh mông, biển rộng vô bờ, biết kiếm đâu một nha hoàn cho Lý Đằng Giao bây giờ. Đường Điểm không được rồi, xem ra chỉ khổ cho Lan Đình, Phượng cô cô đang gấp rút chế hỏa dược, không thể gián đoạn. Đang định sang nhờ Lan Đình thì bên ngoài truyền tới tiếng quát của cận vệ Lãnh Huyết. Đường Tiểu Đông vừa ra khỏi khoang thuyền liền nhìn thấy hai thân binh đang kề kiếm trên cổ Kim Thuận Cơ. Mỹ Phi Cao Lệ bị sát khí của cận vệ Lãnh Huyết và trường kiếm làm phát run, mặt cắt không còn một giọt máu. Đường Tiểu Đông nhíu mày hỏi: "Nàng tới đây làm gì?" Hai cận vệ Lãnh Huyết thu kiếm lui vào góc thuyền. Kim Thuận Cơ hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên bung tàu. Y phục binh sĩ bị dọa khiến mồ hôi ướt đẫm. Một lúc sau vẫn không thể nói gì, có lẽ nàng còn đang sợ hãi. Đường Tiểu Đông đi lên phía trước nâng nàng dậy, dịu dàng hỏi: "Nàng tìm ta có việc gì?" Kim Thuận Cơ đỏ mặt, lễ phép nói: "Ngũ tướng quân nói hai vị phu nhân của Đường đại nhân mang thai, không có người chăm sóc, cho nên để Thuận Cơ tới hầu hạ." Kháo! Cứ tưởng Ngũ Thiên Chiếu là một kẻ thô lỗ, đôi khi cũng rất tinh tế nha. Đường Tiểu Đông còn đang đau đầu vì việc này cho nên sẽ không từ chối ý tốt của hắn. Lúc này đưa Kim Thuận Cơ vào phòng của Lý Đằng Giao. Ngũ Thiên Chiếu, Lý Thiết Y, Tống Kim đến chúc mừng, thấy Kim Thuận Cơ rất chịu khó cho nên cũng không nói gì. Đường Tiểu Đông cảm thấy rất hài lòng. Vui vẻ nhất phải kể tới Đường Điềm. Vốn nàng phải chăm sóc tỷ tỷ, nhưng hiện giờ có một tỷ tỷ thay nàng làm hết, khiến nàng cười to toét. Tiểu ni tử này có tư tưởng đơn thuần, không suy nghĩ nhiều. Dù sao nàng cũng không cần phải làm gì, cười tới mức mọi người cũng phải vui theo. Đường Tiểu Đông cho rằng Kim Thuận Cơ do Ngũ Thiên Chiếu phái tới phục vụ Lý Đằng Giao. Mà Ngũ Thiên Chiếu lại tưởng Đường Tiểu Đông muốn Kim Thuận Cơ. Cả hai đều cười ha ha, ai cũng không hỏi nhau điều gì, trò vặt của Kim Thuận Cơ cuối cùng cũng qua ải. Hậu cần trong quân nấu còn kém xa tiệm ăn bình thường. Cũng may Lan Đình tự mình xuống bếp. Kim Thuận Cơ chạy việc đồng thời chăm sóc Đường Xương và Lý Đằng Giao. Kỳ thực ốm nghén khi mang thai là một phản ứng rất bình thường. Nhưng Đường Tiểu Đông cứng rắn muốn hai nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong lòng Đường Xương và Lan Đình cảm thấy kỳ quái. Sao lại xuất hiện một nữ nhân cao lệ? Chỉ là thấy nàng ta chịu khó cho nên cũng không nghĩ nhiều. Kim Thuận Cơ ăn mặc kiểu binh sĩ trông có vẻ kỳ quái, dáng người của nàng tương tự như Đường Điềm, Lý Đằng Giao. Mà hai nàng cũng mang theo không ít y phục, vì thế lấy ra hai bộ cho nàng thay đổi. Trạng vạng tối, hạm đội bỏ neo ở một tiểu đảo. Ăn cơm tối xong, tắm rửa sạch sẽ, Đường Tiểu Đông cười xấu xa tiến vào phòng của Đường Điềm. Mấy ngày nay, bốn người họ đã ngủ cùng giường hình như đã quen. Hiện tại Lý Đằng Giao không thể tham gia. Song Phi cũng không tồi. Bên trong phòng chỉ có Đường Điềm mà không thấy Lan Đình. Đường Điềm đương nhiên thích chơi trò này, chỉ là Lý Đằng Giao đang có mang, không thể tham gia. Lan Đình vừa đi, một mình nàng làm sao chịu nổi sự cường hãn của tướng công. Trong lòng không khỏi vừa thích vừa sợ. Đầu óc xoay chuyển, tiểu ni tử rất nhanh đã nghĩ ra một biện pháp. Nàng cười hì hì ôn tồn với Đường Tiểu Đông, đẩy hắn vào tủ treo quần áo, đóng kín cửa lại rồi cười gian chạy đi. Đường Tiểu Đông không biết nàng muốn chơi trò gì cho nên cố gắng chờ xem. Lý Đằng Giao có mang, Lan Đình vừa đi, Đường Xương cũng có mang. Bình thường dù có cho Đường Điềm 1000 cái lá gan, nàng cũng không dám dính vào đại tỷ lạnh lùng này. Trên thuyền, ngoại trừ Phượng Cô Cô, còn ai là nữ? Nghĩ tới Phượng Cô Cô, trong lòng Đường Tiểu Đông nhảy dựng lên. Chỉ là người vào không phải là Phượng Cô Cô mà là Kim Thuận Cơ với vẻ mặt khó hiểu. Cô nàng Đường Điềm này lôi kéo Mỹ Phi cao lệ sao? Kim Thuận Cơ thường ngủ ở khoang ngoài, tùy thời có thể chăm sóc Đường Xương và Lý Đằng Giao. Nàng cũng mới tắm xong, đang định nghỉ ngơi một hồi thì Đường Điềm cười hì hì kéo nàng đi. Không biết Đường Điềm kéo nàng tới phòng này làm gì. Chỉ là thấy y phục trên người Đường Điềm rất gợi cảm. Bộ váy màu hồng nhạt trong suốt phô ra những đường cong hoàn mỹ, khiến nàng nhảy dựng lên. Đường Điềm cười hì hì cầm một bộ y phục màu bạc trong suốt đưa cho nàng. Thuận Cơ, ngươi thử bộ này xem có hợp không. Mặt Kim Thuận Cơ ửng hồng. Bộ váy ngủ này rất mỏng lại còn trong suốt. Nếu mặc trên người e sẽ hấp dẫn không ít nam nhân. Đường Điềm vỗ về. Sợ cái gì? Ta cũng là nữ nhân, chẳng lẽ ta lại ăn thịt ngươi sao? Kim Thuận Cơ ngượng ngùng, tim đập thình thịch. Thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước. Đều là nữ nhân quả thật không cần xấu hổ, nhưng cũng có một vài nữ nhân có tính cách giống nam nhân, sẽ sơi tái nàng. Chương 440 Hoàng Phi Xử Nữ. Chương 440 Hoàng Phi Xử Nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nàng vốn là một nữ tử bình dân tầm thường. Ngày đó mua thức ăn trên đường thì bị đại vương nhìn thấy. Liền nạp nàng làm phi. Đêm đồng phòng hoa trúc. Lão già sắp bước vào quan tài này đưa bàn tay khô gầy cấu. Vẹo thân thể nàng. Làm toàn thân nàng bầm tím. Sau đó như một con lợn chết vùi đầu xuống ngủ. Cho nên đêm đồng phòng ấy nàng vẫn bảo trì tấm thân xử nữ. Tình thế hậu cung rất phức tạp. Chúng phi tranh giành tình cảm. Những người không có bối cảnh như nàng không bị các phi khác chỉnh chết đã may mắn lắm rồi. Kỳ thực đại vương chỉ ở tẩm cung của nàng 3 ngày, sau đó không tới nữa. Không được đại vương sủng hạnh, nàng cũng vô ý tránh được đại họa sát thân. Một người không có bất kỳ bối cảnh nào. Cũng không được đại vương sủng hạnh đối với các phi tử khác hoàn toàn không có lực uy hiếp. Vì thế không ai xem nàng là đối thủ. Thâm cung tịch mịch. Đại vương không thể thỏa mãn tất cả. Cho nên các phi tử giống như sói cái đồng dục. Bất kỳ nam nhân nào cũng nuốt trọn. Có một số phi tử xuân tâm nhộn nhạo. Hồng hạnh xuất tường câu dẫn về sĩ. Sau đó bị đại vương phát hiện rồi xử tử, liên lụy cả người nhà. Các phi tử khác không dám hồng hạnh xuất tường. Nhưng xuân tâm khó nhịn. Trong lúc đói khát đành phải tự sướng hoặc nhờ phi tử khác giúp. Hoang dâm vô độ như thế, nhưng đại vương không trách tội cho nên như mèo thấy mỡ. Ai cũng làm chuyện này. Tên đại vương nửa chân bước vào quan tài hoang dâm vô độ tới nỗi mở đại hội tại hậu cung. Một đám phi tử và cung nữ trần truồng chơi trò lôi ti trước mặt hắn trò mà các lép hay dùng. Kể cả những cung phi lớn tuổi cũng không ngoại lệ. Cực độ hoang dâm. Cứ vậy, toàn bộ hậu cung thịnh hành lôi ti, các phi tử ngay cả ban ngày cũng chẳng quan tâm trực tiếp tuyên dâm. Kim Thuận Cơ chỉ là một nữ tử không có bất kỳ thế lực hay bối cảnh gì, tự nhiên sẽ bị những phi tử khác khi dễ. Lúc đầu là do bất đắc dĩ, nhưng hết lần này tới lần khác đành phải tiếp nhận hành vi phóng đãng này. Nàng thường hay bị các phi tử khác khi dễ. Đa số là làm các hành động giả tướng công phục vụ hơn. Vì vậy mới giữ được tấm thân xử nữ. Từng nhìn thấy nhãn thần dâm đãng của các tỷ tỷ, nàng sao không nhận ra ánh mắt mờ ám của Đường Điềm. Nhất thời trong lòng nàng loạn cào cào, một làn sóng từ sâu bên trong tuôn ra khiến thân thể nàng run rẩy. Đường Điềm hỉ hả bắt buộc nàng cởi y phục trên người ra. Thay bộ váy ngủ gợi cảm khiến nam nhân phát cuồng vào. Trong lúc đó không khỏi động tay động chân. Sờ mó lung tung. Thuận Cơ. Da thịt của ngươi mềm mại thật nha. Bàn tay của Đường Điềm vuốt ve dọc theo lớp sa tanh mỏng như cánh ve. Từ xương quai xanh tới bầu ngực. Từng dạng mây đỏ hiện lên trên khuôn mặt của Kim Thuận Cơ, nàng rên rỉ một tiếng nhỏ, thân thể run rẩy. Đường Điềm cười hì hì ôm lấy nàng. Thuận Cơ thật xinh đẹp, nếu ta là nam nhân nhất định sẽ ăn thịt ngươi. Nói xong nàng ôm lấy Kim Thuận Cơ. Xác định Đường Điềm chơi trò lôi ti, Kim Thuận Cơ thở phào một hơi rất tự nhiên đáp lại. Nàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đường Điềm, một tay vuốt ve bờ mông to lớn. Té ra dễ dàng như vậy sao? Đường Điềm mừng rỡ, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Kim Thuận Cơ, một tay tiến vào váy ngủ chậm rãi khiêu khích. Kim Thuận Cơ phải hầu hạ rất nhiều tỷ tỷ ở trong hậu cung, cho nên bản lĩnh tương đối cao. Trong lúc thở gấp cũng vẫn tìm cách phản công Đường Điềm. thường ngày đều là Đường Điềm và Lý Đằng giao liên thủ khi dễ các tỷ tỷ khác. Mà Đường Sương và Lan Đình thường ngượng ngùng, rất nhanh liền xin hàng. Nhưng hôm nay có vẻ như nàng gặp đối thủ rồi. Miệng và tay Kim Thuận Cơ đều sử dụng thân thể nhẹ nhàng ma sát khiêu khích. Ngược lại, Đường Điềm kiều nhan đỏ rực, xuân chiều nồng đậm, mị nhãn như tơ. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, thỉnh thoảng cặp môi đỏ mọng lại phát ra vài tiếng rên rỉ. Hai tay nàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Kim Thuận Cơ, dường như muốn đầu hàng. Tình thế nghịch chuyển, đảo chủ thành khách. Đường Điềm mềm nhũn, người bị đẩy ngã xuống giường, mơ mơ màng màng bị Kim Thuận Cơ đặt dưới người. Bộ ngực truyền đến cảm giác ngứa ngáy khiến nàng càng phát ra những tiếng rên rỉ, nửa thân trần uốn éo không thôi. Cảm giác thoải mái từ ngực chậm rãi rời xuống qua bụng, xuống rốn, xuống chút nữa. Đường Điềm run rẩy hét to, thân thể mềm mại cong lên. Thở dốc một hồi, nàng đột nhiên xoay người, giặt Kim Thuận Cơ xuống dưới dồn dập nói. Thuận Cơ, ngươi thật lợi hại. Một dạng mây đỏ hiện lên trên mặt Kim Thuận Cơ, nàng khẽ nhích bờ môi đỏ mọng rên rỉ. Đường Điềm dùng chiêu vừa học đáp lễ nàng, khiến nàng nhắm mắt hưởng thụ. Những năm gần đây đều là nàng hầu hạ người khác. Lúc này cuối cùng cũng chân chính được hưởng thụ cảm giác phiêu tiên dục tử. Tư vị này thật quá tuyệt vời. Trong lúc mơ màng, đột nhiên hạ thân nàng cảm thấy đau đớn, làm nàng kêu một tiếng. Á, ngươi! Ngươi còn là xử nữ. Đường Điềm giơ hai ngón tay ra, trên đó còn dính vệt máu đỏ sẫm. Đường Tiểu Đông trốn trong tủ quần áo, nhìn xuyên qua khe hở thấy hai nàng kích dục khiến hắn thú huyết sôi sục. Động tác của Kim Thuận Cơ rất thuần thục khiến Đường Điềm bị đánh tơi bời, càng khiến hắn trừng mắt ngơ ngác. Tựa hồ Kim Thuận Cơ cũng thường hay chơi trò này. Thấy Đường Điềm dùng ngón tay phá tấm màng xử nữ của Kim Thuận Cơ, hắn nhìn không được đẩy cửa nhào ra. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Kim Thuận Cơ cả kinh muốn lui người ra. Thế nhưng đang bị Đường Điềm đè phía trên, nàng xấu hổ ơ một tiếng muốn xé tấm vải che người. Cảm giác hai bàn tay thô to đang sờ soạng thân thể, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tay của nam nhân to lớn, thô ráp khác nữ nhân mềm mại nhắn nhủi. Nhưng lại gây cho nàng một cảm giác kỳ quái. Biết không thể tránh khỏi, nàng thấp giọng nói. Xin đại nhân nhẹ nhàng. Biết nàng phá thân lần đầu tiên, cho nên Đường Tiểu Đông nhẹ nhàng vỗ về. Yên tâm. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Đường Điềm cười nhẹ. Dùng khăn lụa lau vết máu trên tay. Lấy cái mền che thân thể nàng ra. Khẽ cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Kim Thuận Cơ. Hai tay cũng không an phận tiến hành thám hiểm bộ ngực sữa của nàng. Địa phương mẫn cảm bị công kích khiến Kim Thuận Cơ đỏ mặt. Cả người uốn éo. Thở hổn hển. Phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn. Sáng sớm hôm sau, Đường Tiểu Đông rón rén bước xuống giường, Đường Điềm trần như nhộng nằm úp sấp lên người Kim Thuận Cơ ngáy to. Đắp chăn lại cho hai nàng, Đường Tiểu Đông đang muốn rời đi thì Kim Thuận Cơ kéo tay hắn, thấp giọng nói. Bao giờ đại nhân mới cho Thuận Cơ về nhà? Chương 441 hàng không mấu hàm. Chương 441 hàng không mấu hàm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đường Tiểu Đông ngẩn ra, hắn xoa xoa mặt. Con bà nó là con gấu. Biết bao công sức, vậy là tối qua chỉ chinh phục được thân thể nàng mà không lấy được trái tim nàng sao? Thất bại. Nếu nàng muốn ở lại, còn phải qua cửa Lôi Mị và Đường Nhu, trong lòng thở dài, thấp giọng nói. Đợi Cao Lệ ổn định, ta sẽ phái người đưa nàng về. Bây giờ nàng yên tâm ở lại Hán Giang đi. Tạ ơn đại nhân. Nàng nghỉ ngơi trước. Đường Tiểu Đông nhanh chóng rời đi. 3 ngày sau đến Hán Giang, quan viên lớn nhỏ ở Hán Thủy đều tới nghênh tiếp, tràng diện náo nhiệt khỏi phải nói. Chiến báo từ Lạc Hà đảo truyền về, hạm đội Uy Khấu sau khi tiến gần Lạc Hà đảo liền triệt tiêu, không tấn công nữa. Điều này khiến Tô Văn thở phào một hơi. Đại quân nghỉ ngơi 2 ngày. Ngũ Thiên Chiếu vội ra lệnh binh sĩ vận chuyển tài vật niêm phong tại doanh trại Hán Giang. Chờ san bằng Uy Quốc mới phân chia tang vật. Hắn tự sướng khi nghĩ tới lúc tiến vào Hoàng cung Uy Quốc. Mỹ nữ vàng bạc châu báu. Vô số bảo vật khiến lão sắc lang cười ha ha. Để Đường Xương và Lý Đằng Giao ở trong phủ thái thú. Lưu Đường Điểm. Kim Thuận Cơ chăm sóc 2 nàng. Đồng thời còn có 12 lãnh huyết địa sát thủ hộ. Lan Đình theo hắn xuất chinh bình định Cao Lệ, đại chiến Uy Khấu sao có thể thiếu phần của nàng. 2 ngày sau, hạm đội Uy Hải chở đầy binh lính dương buồm xuất phát, hướng về phía Lạc Hà đảo. Sau hành trình 1 ngày đêm, hạm đội Uy Hải đã tiếp cận Lạc Hà đảo và cùng hạm đội Hán Giang tuần tra phủ cận đó hội họp với nhau. Đi lên Lạc Hà đảo, tùy ý có thể thấy được rất nhiều cự thạch oanh kích tạo thành những hố sâu. Rất nhiều binh sĩ đang xây dựng lại công sự, đủ thấy cuộc chiến thảm liệt cỡ nào. Lý Hưng Chu là người đầu tiên nhào tới ôm dì lấy Đường Tiểu Đông. Huynh đệ, ngươi cuối cùng đã tới. Con bà nó là con gấu, nhất định phải làm một trận thật lớn mới được. Mấy huynh đệ ôm nhau. Lúc này, mọi lời nói còn không bằng một cái ôm mạnh mẽ. Biểu đạt nội tâm sung sướng và kích động. Mọi người đã chờ cuộc chiến với Uy Khấu lâu lắm rồi. Trên hòn đảo, hội nghị quân sự tối cao. Điển Mãnh, Tô Văn, Mã Viễn Phúc và các tướng lính cao cấp khác cùng tham gia. Uy Quốc có danh xưng quốc đảo, mỗi một tiểu đảo là một thành thị. Muốn chiến đánh thật không dễ dàng. Khi tấn công phải tiêu diệt hạm đội của chúng đầu tiên. Nếu không sẽ tạo nên phiền toái to lớn. Mông Trùng Khoái Đính thường xuyên tuần tra ở ngoài khơi tìm kiếm tung tích Uy Khấu, chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến. Liên tiếp 3 ngày, trinh sát phụ trách tình báo không tìm thấy hạm đội của Uy Khấu, nhưng cũng đã vận chuyển 2 nhóm binh sĩ tới đây. Trong đó có 1 vạn binh sĩ Cao Lệ đến từ Cao Lệ Châu và 1 nhóm lớn vật tư. Ngoài ra bổ sung thêm 20 chiến hạm hải cốt mới kiến thành. Hiện tại số người đồn trú trên Lạc Hà đảo lên tới 15 vạn và 2 vạn thớt chiến mã. Số lượng lương thảo tiêu hao mỗi ngày rất nhiều, nhưng vẫn phải ngồi đợi thời cơ, thực sự không có biện pháp nào. Sáng sớm ngày thứ tư, hạm đội liên hợp lấy Hán Giang làm chủ lực tiến vào Tô Lưu đảo của Uy Khấu. Công chiếm Tô Lưu đảo trực tiếp uy hiếm Thiên Hạ đảo, sau cùng là Trường Kinh đảo. Trường Kinh đảo là hoàng đô của Uy Khấu. Mục đích của Đường Tiểu Đông rất đơn giản, chính là muốn uy hiếp nơi ở của ngươi, bức hạm đội của ngươi phải ra quyết chiến. Liên hiệp hạm đội tiến vào Tô Lưu đảo tiêu diệt 1 hạm đội Uy Khấu, chiến hạm cập bờ, binh sĩ tràn vào đất liền. Nói là phòng vệ toàn đảo. Nhưng mà một đảo lớn như vậy sao có thể xây dựng công sự toàn bộ? Phái cả đại quân vào đóng. Đảo quốc của Uy Quốc có hải trình rất phiền phức. Vượt biển viễn chinh rất khó. Cho nên từ xưa tới nay chỉ có Uy Quốc đi xâm chiếm nước khác, chứ chưa có vương quốc cường đại nào tấn công Uy Quốc. Cho nên phòng ngự trên đảo chủ yếu xây dựng ở những khu phồn hoa, còn đảo nhỏ thường không có bất kỳ công sự nào. Đại quân tập kết tại nơi hẻo lánh, cho nên không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào. Chỉ có dân cư tại đây bất an chạy trốn. Nhất định phải công chiếm Tô Lưu Đảo, lấy lương thảo vũ khí cung ứng cho đại quân. Hành động lần này nhằm vào hạm đội của Uy Khấu. Bộ binh và trọng hình công thành không đủ để cường công Tô Lưu Thành. Để dẫn dụ Uy Khấu, đại quân gióng trống khua chiêng tiến sâu vào trong đảo. Một vạn quân tiên phong Cao Lệ xung phong đi đầu. Một đường cướp giết. Nơi họ đi qua tất cả những thôn trang chỉ còn cho tàn. Từ trước tới nay chỉ có Uy Khấu đi cướp bóc, đi hãm hiếp người ta, chứ chưa từng có chuyện ngược lại. Lúc này quân Cao Lệ phát tiết những phẫn hận tồn tại trong mấy năm qua. Sự trả thù này vô cùng tàn khốc. Đối với một vạn quân tiên phong Cao Lệ, Đường Tiểu Đông không dựa theo quân kỷ mà buông tay cho họ làm bậy. Mặc các ngươi cướp bóc, giết chóc, gian dâm ra sao lão tử không cần biết. Chỉ cần Tô Lưu Đảo biến thành luyện ngục nhân gian, càng huyên náo càng tốt. Đại quân gióng trống khua chiêng thẳng tiến vào trong đảo. Sau 5 ngày, quân tiên phong Cao Lệ đã cướp sạch những thôn trang bên ngoài Tô Lưu Thành. Chó gà không tha, phóng hỏa đốt thôn trang. Thủ đoạn này, hành vi này còn tàn nhẫn hơn Uy Khấu nhiều. Quân chủ lực của Đường quân bao vây Tô Lưu Thành, bần dân Uy Khấu chạy trốn khiến cả một vùng huyên náo. Hạm đội liên hợp ngừng lại bên bờ đảo nhỏ, chờ chiến hạm Uy Khấu xuất hiện. Một số chạy về phía thuyền nhỏ của bần dân, đại quân căn bản không ngăn cản. Đám bần dân Uy Khấu đang chạy trốn thì thấy một nhóm quân Đường từ trên chiến thuyền đi xuống tiến vào trong đảo. Khoảng 30-40 vạn người. Thật dọa người. Thật ra đây chỉ là kế nghi binh của Đường Tiểu Đông mà thôi. Số bộ binh vận tải lần này có 1.500.000 người, thủy sư có 6 vạn người. Hắn để binh sĩ rời thuyền xếp thành hàng thẳng tiến vào trong đảo, sau đó vòng lại xuống thuyền rồi lại lên đảo. Lộ tuyến của đại quân được bảo mật tuyệt đối, trong phạm vi vài dặm tuyệt không có một sinh vật nào. Bần dân Uy Khấu chỉ thấy đại quân rời thuyền mà không thấy lên thuyền. Dù sao đi nữa thì quân Đường rất đông, chật kín cả hòn đảo, tin tức giả giả thật thật khiến lòng người Uy Quốc hoang mang. Vào lúc bình minh có binh sĩ báo lại, phía Bắc Hải vực xuất hiện rất nhiều chiến thuyền Uy Khấu. Hạm đội liên hợp dương buồm xuất phát, hướng về phía những chiến thuyền đó. Thông qua kinh viễn vọng, chỉ thấy rất nhiều chiến thuyền, dày đặc như mây đen. Hạm đội liên hiệp của Đường quân chậm rãi nghênh đón, bằng mắt thường có thể thấy một điểm nhỏ chính là chiến thuyền của Uy Khấu. Chương 442 quyết chiến sinh tử. Chương 442 quyết chiến sinh tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chiến hạm của Uy Khấu đang thể hiện trận hình chữ khai, có vẻ như muốn quyết chiến với bộ binh và thủy binh Đường quân. Biến hóa trận hình các loại, Đường Tiểu Đông rút đặc cán mai, hắn giao cho Lý Hưng Chu toàn quyền chỉ huy. Lý Hưng ra lệnh liên tục. 15 chiến thuyền ngũ nha cực lớn tiến về phía trước. Hai bên trái phải có 5 chiếc khác trợ trận. Sau đó là đội hình hỗn loạn của 60 chiến hạm hải cốt. Có kính viễn vọng quan sát, có thể thấy rõ trận hình của Uy Khấu từ chiến thuật của địch nhân điều chỉnh tương ứng. Trời ạ! Đó là chiến hạm gì chứ? Trên đỉnh tháp cột buồm, một vọng binh đột nhiên hoảng hốt kêu lên. Trên tay tiểu tử này cầm một cái thiên lý nhãn do Lý Hưng Chu đưa cho. Hơn nữa đang đứng trên cao. Cho nên thấy rất rõ. Không biết hạm đội uy khấu bày trò gì khiến hắn kinh sợ như vậy. Ngay cả tay chân cũng run lẩy bẩy. Tiểu tử ngươi cẩn thận cho lão tử, làm hư thiên lý. Nhãn coi chừng lão tử thiến ngươi. Thiên lý nhãn có tiền cũng không mua được. Lý Hưng Chu coi nó như lão nhị. Cho binh lính dò xét nhìn xa sử dụng. Trong lòng đau đớn muốn chết. Hắn lo lắng thủ hạ không cẩn thận. Gấp tới độ hét to cảnh cáo. Đường Tiểu Đông nâng kính viễn vong lên quan sát. Không khỏi hít một hơi thật sâu. Chiến hạm uy khấu đang triển khai trận hình chữ khai kỳ thực đi đầu chỉ có 3 chiếc. 3 chiếc này vô cùng to lớn, 4 chiếc ngũ nha mới bằng 1 chiếc này. Ở trên biển chiến thuyền ngũ nha mà gặp nó thì đúng là học trò gặp sư phụ. Trên bung tàu của con quái vật này có 5 máy bắn đá, tổng cộng 3 tầng. Nếu đồng loạt cùng bắn cự thạch thì uy lực khỏi phải nói. Kiến trúc trên thuyền có 3 tầng, mép thuyền cũng có vài cái máy bắn đá. Nếu như đoán không sai thì đuôi thuyền ít nhất phải có 3 cái nữa, mọi chỗ đều có thể bắn cự thạch. Quả nhiên lợi hại. Con bà nó là con gấu. Đây là hàng không mẫu hạm của uy khấu tạo ra sao? Đường Tiểu Đông chửi một tiếng rồi cười ha hả nói. Cái đồ chơi này chỉ để dọa người mà thôi. Chỉ cần mấy chiếc thuyền cảm tử là có thể tiêu diệt một cái. Mấy tướng lính. Kể cả Lý Hưng Chu. Ngũ Thiên Chiếu. Lý Thiết Y. Tống Kim. Trần Huyền Lễ tuy gật đầu. Nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Có hỏa lực mạnh mẽ. Con quái vật này có thể nói là vô địch. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó rất chậm. Dùng thuyền cảm tử xác thực rất thích hợp. Hiện tại không có động cơ, cho nên muốn thuyền chuyển động chỉ có thể dựa vào nhân lực. Tốc độ đó tương đương với ốp sên. Hơn nữa chiến thuyền lớn như vậy, phải huy động bao nhiêu thủy thủ mới di chuyển được. Đốt cháy một con thuyền không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hắc hắc. Đương nhiên nếu Đường Tiểu Đông không có hỏa khí thì muốn đối đầu với con quái vật này, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nếu có thắng cũng chỉ là thắng thảm, sau đó làm sao khống chế hải vực, đừng nói công chiếm đảo thành công. Xem ra uy khấu lấy toàn bộ bảo bối giữ nhà để quyết chiến với thủy sư đường quân rồi. Trận quyết chiến này rất quan trọng với song phương. Đối với thủy sư đường quân, trận chiến này không chỉ thắng mà phải toàn thắng, bảo tồn thực lực, lấy được chủ quyền trên biển. Đối với uy khấu thì thắng cũng tốt, bại cũng không sao. Chỉ cần có thể đả kích quân đường, khiến đối phương tổn thất thảm trọng là đạt mục đích tác chiến. Lấy toàn bộ hạm đội thủy sư của đường quân cũng không đủ để áp tiêu. Vận chuyển binh sĩ. Vật tư. Không chế tuyến đường an toàn. Ngươi không thể chiếm được quyền làm chủ trên biển. Đại quân của ngươi không chiến mà lui thì uy quốc của ta an toàn. Ý đồ của chúng rất rõ ràng. Trong vô hình áp lực hạm đội thủy sư đường quân liên hợp tăng lên rất nhiều. Hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề. Lý Hưng Chu điều chỉnh lại kế hoạch. Ngũ nha lui về phía sau. Gắn thêm hỏa tiễn và trọng nỗ trước chiến hạm hải cốt. Thuyền cảm tử đi chính giữa tùy thời công kích chiến hạm của uy khấu. Mẫu hạm của uy khấu là một con quái vật khổng lồ, nhanh chóng lan truyền toàn quân. Toàn thể tướng sĩ đã chờ giờ khắc này đã lâu, hai tay họ xoa xoa vào nhau tùy thời chuẩn bị tấn công. Mẫu hạm của uy khấu thuận theo dòng nước. tốc độ thong thả. Nhưng một khi bị nó đánh trúng thì ngay cả Ngũ Nha cũng không chịu nổi một đòn. Thủy sư Đường Quân chỉ dùng một nửa tốc độ. Ai nấy vào vị trí của mình. Hỏa tiễn đã lên nòng. Trọng nỗ cũng đã nhét. Tiễn tùy thời có thể bắn ra. Cự ly song phương bắt đầu thu hẹp. Máy bắn đá thứ nhất trên chiếc mấu hạm của Uy Khấu phóng ra, cự thạch bay lên rơi xuống biển tạo nên một cột nước khổng lồ. Bắn không trúng, ngay lập tức hỏa tiễn và trọng nỗ cùng tấn công. Vèo! Ngòi nổ thứ nhất của nỗ tiễn được phóng ra bắn lên bung tàu của Uy Khấu. Tuy không tạo ra bao nhiêu tổn thương đối với mấu hạm, nhưng lúc này thuốc nổ gắn trên nỗ tiến bảo tạc. Rượu cồn bị vỡ ra tạo nên một đám cháy lớn. Đột nhiên hỏa quang bạo liệt trên bung tàu khiến đám thủy binh Uy Khấu kêu cha gọi mẹ, cả bung tàu cháy hừng hực. Đám thủy binh Uy Khấu hoảng loạn không thôi, vội vàng chỉ huy sĩ tốt dập lửa. Nỗ tiến thứ hai gầm thét lao tới. Tiếp tục rơi xuống bung tàu. Huyết nhục Uy Khấu bay tứ tung. Chỉ trong chốc lát một đám người giãy rùa trong biển lửa. Nỗ tiến thứ hai được buộc rất nhiều hỏa dược. Lửa càng mạnh thì cháy càng to. Đường Quân bắn ra bốn nỗ tiến tiêu diệt một trong ba mấu hạm của Uy Khấu. Lửa cháy đầy trời. Sau đó là hỏa tiến gào thét. Thịt nát. Gỗ vụn bay tứ tán. Lửa lớn trên bung tàu khiến Uy Khấu hỗn loạn. Vòi rồng cứu hỏa chạy trối chết. Người bị thương kêu gào cứu mạng. Từng đám hỏa nhân giãy rùa giữa biển lửa. Loạn càng thêm loạn. Nhân dịp này, 9 chiếc thuyền cảm tử rất nhanh xuất kích, cứ 3 chiếc một công kích mấu hạm. Mấy tiếng nổ kinh thiên vang lên. Mấu hạm của Uy Khấu đã thủng mấy lỗ. Nước biển tràn vào trong thuyền khiến thân tàu bắt đầu nghiêng sang một bên. Thuyền sắp chìm rồi. Đám thủy binh Uy Khấu với vẻ mặt hoảng loạn liều mạng chạy về phía bung thuyền. Một số ít thì nhảy xuống biển. Hơn phân nửa thủy thủ trên thuyền chìm xuống đáy biển. Chiến hạm hải cốt tiến tới áp sát 3 chiếc mấu hạm trước mặt. Đường Quân tiếp tục ký cũ. Phóng nỗ tiến ra trước, sau đó là hỏa tiến oanh kích. Cuối cùng là thuyền cảm tử đi dọn dẹp. Uy Khấu có 6 mấu hạm bị tiêu diệt toàn bộ. Hiện ra mười mấy chiến thuyền phía sau đang hùng hổ xông tới. Hai hạm đội Uy Khấu ép sát hai bên trái phải của Đường Quân, chiếm hạm hộ cánh hai bên tách ra nghênh đón. Sau đó hải cốt của Đường Quân biến thành Ngũ Nha bắt đầu trùng kích. Chương 443 thắng. Chương 443 thắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Song phương bắn cử thạch tạo nên những cột sóng cao cả trượng. Cũng có cái va chạm vào thân tàu. Phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Không còn mấu hạm. Ngũ Nha của Đường Quân chính là bá vương trên biển. Chiến hạm Uy Khấu bị oanh kích thành 4 mảnh. Chìm xuống đáy biển. Trong lúc hỗn chiến, chiến hạm hải cốt của Đường Quân đồng thời phóng ra hỏa tiễn và nỗ tiễn. Hai quả hỏa tiễn, một quả nỗ tiễn cơ bản có thể tiến một chiếc chiến hạm của Uy Khấu an nhỉ. Lửa lớn ngất trời thiêu cháy mọi thứ. Ở ngoài khơi, vô số chiến hạm đang sát phạt. Hỏa tiễn bay đầy trời. Những chiến thuyền bốc cháy ngùn ngụt. Hỏa quang tận trời. Khói đen mù mịt che khuất cả bầu trời. Trên mặt nước, vô số thi thể thủy binh hoặc đào binh bập bềnh theo dòng nước. Binh sĩ trên những chiến thuyền tuần tra lấy cung tên hoặc khảm đao hoặc trường thương đâm chém vào những thi thể đó. Chỉ cần động đậy sẽ là mục tiêu công kích. khắp một vùng nước biển bị nhiễm máu đỏ. Dưới đáy biển thủy dược cũng đã chiến đấu, 500 độ uy thương của đường quân nhất tề bắn ra giết chết gần nửa. Đám uy khấu lập tức triệt thoái, khiến nhân tâm run sợ. Thủy dược nắm giữ độ uy thương di chuyển lên gần mặt nước, dùng thuyền nhỏ làm lá chắn lẻn vào đáy biển giết địch. Qua mấy lần, 3.000 uy khấu đã bị thủy dược đổ sát hơn phân nửa. Đám còn lại hồn phi phách tán, tâm sợ mật run, liều mạng chạy trốn. Khống chế quyền chủ động dưới đáy biển, thủy dược đường quân chui xuống dưới đáy thuyền uy khấu, dùng đại chùy đục lỗ. 5-6 cái lỗ được tạo ra khiến chiến thuyền đối phương chìm một cách nhanh chóng. Chiến thuyền của uy khấu chắc chắn hơn chiến thuyền của Cao Lệ, nhưng cũng không thể kháng cự ngũ nha của đường quân. Trên bung tàu của ngũ nha chất đống những bao cát, phía trên bao trùm bởi một tầng thiết bản. Vì vậy cự thạch của đối phương rơi xuống chỉ chịu chút tổn hại mà thôi. Trong lúc hỗn chiến, thuyền cảm tử đục nước béo cò đánh lén một chiếc chiến thuyền của uy khấu, cộng thêm đường quân phóng hỏa tiễn phao lôi, quân uy khấu nổ tung, huyết nhục bay đầy trời, chiến thuyền tràn ngập hỏa quang. Hạm đội hai cánh tả hữu uy khấu không chống cự nổi uy lực của hỏa tiễn, nổ tiễn oanh kích, tan đàn xẻ nghé chạy trốn. Chiến hạm đường quân cũng không truy kích, mà mạnh mẽ tiến vào trung quân của địch. Rất nhanh đã bao vây được chiến hạm chủ lực của uy khấu. Gần một canh giờ đại chiến, hơn 10 chiến thuyền uy khấu bị thiêu hủy toàn bộ. Các chiến thuyền nhỏ không thể chống cự trước ngũ nha, một khi va chạm, thân tàu liền vỡ tan và chìm vào biển nước. Chiến hạm hải cốt của đường quân không chỉ lợi dụng tiêm thứ dài nhọn để đánh địch, mà ngũ nha cũng có trường truy với lực sát thương kinh người. Loại truy này sử dụng nguyên lý đòn bẩy, mỗi lần tập kích có thể đánh vỡ bung tàu kẻ địch. Kết cuộc thảm bại đã định, chủ soái uy khấu hạ lệnh rút lui. Chiến hạm song phương đang chiến đấu, bỗng uy khấu chạy trốn. Trong lúc quay đầu lộ ra sơ hở chết người, chiến hạm đường quân sao nỡ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chịu đau cắt thịt ném toàn bộ hỏa tiễn, nổ tiễn, phao lôi, tiêu diệt mấy chiếc của địch. Phân nửa chiến thuyền uy khấu bị mũi nhọn đâm vào, rất nhanh đã chìm nghỉm. Ngũ nha hung ác hơn nhiều, đâm một chiếc sau đó phát lực thúc vào một chiến hạm khác, một chiêu giết hai mạng. Chiến hạm của địch chạy tứ tán, quân đường đuổi sát không tha. Ngũ nha bắn cự thạch liên tiếp tạo nên những tiếng nổ ầm ầm, làm uy khấu sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng bỏ chạy. Không cẩn thận lại đụng vào thuyền quân mình, làm cả hai cùng bị tiêu diệt. Trên mặt biển, gỗ vụn thi thể, những thủy binh uy khấu giãy giụa kêu cứu tràn lan. Đường quân đi tới bên mép thuyền nhưng không bắn chết những thủy binh uy khấu này. Cũng có kẻ can đảm tiếp cận chiến hạm, nhưng lập tức bị bắn chết. Thi thể chìm vào nước, máu đỏ lan tràn. Đám quan binh đang chờ mệnh lệnh xử lý đám uy khấu này như thế nào. Rất nhanh mệnh lệnh hạ xuống, vứt những tên quan quân về thẩm vấn để đối chiếu chiến quả, còn những tên khác để tự sinh tự diệt. Biển nước mênh mông, không có kỹ thuật bơi lội tốt mà chỉ nhờ vào mấy miếng gỗ thì sớm muộn cũng chìm xuống đáy biển. Huống chi, rất nhiều máu tươi sẽ thu hút khứu giác linh mẫn của đám cá mập bá vương. Rất nhanh chúng sẽ lao tới xử lý gọn gàng. Lúc hạm đội toàn thắng cũng đã chạng vạng. Toàn quân hạ trại tại Tô Lưu Đảo. Một số các binh sĩ tu bổ lại thuyền chiến bị hư hỏng. tổn thất được báo lên. 5 chiến thuyền ngũ nha. 23 chiếc hải cốt cỡ trung. 7 chiếc loại nhỏ. Binh sĩ tử thương 2.700 người. Thuyền cảm tử thuộc loại tự sát không tính. Mười mấy tên quan quân uy khấu đều bị thẩm vấn cách xa nhau. Tuy có người mang tinh thần võ sĩ thà chết không khai, bị Tô Văn dùng cực hình chỉnh cho gần chết mới chịu cung khai. Đúng là thân lừa da nặng. Căn cứ vào khẩu cung của các tù binh, lực lượng thủy sư quốc nội của hạm đội uy khấu có gần 1.000 chiến thuyền. 1.000 chiến thuyền. Con số này khiến các tướng lính phải hít một ngụm khí lạnh. Thảo nào đường quân sở hữu những hỏa khí đáng sợ. Đánh chìm chiếc này thì có vô số chiếc khác lại tới. Trận chiến này còn kéo dài nữa, có lẽ còn lâu hơn trận cửa biển Bạch Mã nhiều lần. Một chiếc mẫu hạm của uy khấu chở 2.000 người, 6 chiếc là 1.200. Sau khi bị oanh kích, số người có thể nhảy khỏi thuyền và đào binh chiếm số ít, hơn phân nửa làm mồi cho cá. Căn cứ theo thống kê của các binh sĩ và số liệu từ miệng tù binh thì đường quân tiêu diệt 6 chiếc mẫu hạm, 201 chiếc chiến thuyền cỡ lớn, gần 700 chiến thuyền cỡ nhỏ. Về phần số lượng thủy binh uy khấu tử vong lên tới hơn 10 vạn. Số rơi xuống nước không được chiến hạm vứt lên. Tuyệt đại đa số trôi dạt trên biển. Nếu không kiệt sức chết chìm thì cũng vào bụng cá mập. Không người nào có thể may mắn tránh khỏi. Trận chiến này, hạm đội liên hợp của đường quân phá hủy toàn bộ chiến hạm của uy khấu, hoàn toàn chiếm cứ chủ quyền trên biển. Khống chế đường biển, đường quân dễ dàng vận chuyển binh sĩ, vũ khí, vật tư. Đường quân từng bước chiếm giữ các thành thị đảo nhỏ, uy khấu các đảo khác khó có thể tiếp viện. Tuy chiến hạm vận tải không cường đại bằng chiến hạm hộ tống, nhưng vẫn có thể chống cự những đợt quần ẩu nhỏ. 1 vạn quân Cao Lệ tiên phong cướp bóc, gian dâm tại phủ cận Tô Lưu Thành tới long trời lở đất. Nhưng đám uy khấu trong thành vẫn rụt đầu rụt cổ không chịu ra. Từ khẩu cung đám tù binh trong Tô Lưu Thành có 8 vạn thủ quân. Thời gian uy khấu vượt biển đánh lén Cao Lệ đã điều đi 5 vạn tinh binh tinh nhuệ. Giờ chỉ còn 3 vạn lão binh già nua hoặc tân binh. Hải chiến vừa rồi chết đi 1 vạn, 2 vạn binh sĩ còn lại căn bản không có gì đáng nói. Chương 444 cường công. Chương 444 cường công. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Thảo nào thủ quân lại tùy ý để quân Cao Lệ hoành hành. Mắt mở lớn nhìn thôn trang phủ cận bị cướp sạch. Bách tính bị tàn sát, thê tử, tỷ muội bị gian dâm, chỉ dám co đầu rút cổ không dám xuất chiến. 5.000 đường binh lưu lại doanh địa, số thủy binh còn lại lên bờ nghỉ ngơi và hồi phục. Đám người Đường Tiểu Đông mở hội nghị suốt đêm, nhất trí rằng thực lực hiện tại có thể phá tan Tô Lưu Thành. Vấn đề là không có khí cụ công thành mà thôi. Sáng sớm hôm sau, đại bộ phận thủy binh đi chặt cây để chế tạo thang mây, trùng xa tháp lâu. Binh sĩ phục trách cường công thì nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát tới Tô Lưu Thành. Hạm đội liên hợp thì tuần tra chung quanh, chỉ cần phát hiện chiến hạm uy khấu, dù nhỏ hay to phải lập tức công kích. Nếu gặp bình dân thì cho đi, nếu là nhà giàu thì cho ta xin tiền mãi lộ. Thỉnh thoảng đụng phải 1-2 kẻ mù mắt cự tuyệt kiểm tra. Cuối cùng bị hải cốt đâm vào rồi rời đi. Kể cho ngươi dãy rua trong biển kêu cứu mạng. Tô Lưu đảo bây giờ chỉ được ra, không được vào. Dù ngươi có là thuyền của bần dân từ thiên hạ đảo cũng bị chặn lại.

điều hạm đội Định Hải tới trợ chiến, tiếp tục tăng thêm 10 vạn binh sĩ, 3 vạn binh Cao Lệ. Đây là những gì mà Đường Tiểu Đông viết tấu chương xin thêm. Đảo quốc của Uy Khấu là một tòa thành thị, muốn công chiếm từng cái thì không chỉ cần binh sĩ mà còn cần rất nhiều chiến hạm. Tin chiến thắng liên tiếp truyền về Trường An. Có Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ nói tốt, Dương Quý Phi thủ thị bên tai. Cho nên dù Đường Tiểu Đông có yêu cầu gì, Đường Huyền Tông cũng đáp ứng toàn bộ. Hiện tại có hạm đội Định Hải phụ trách hộ tống binh lính, vật tư. Hạm đội Uy Hải có thể xả hơi và bổ sung những tổn thất vào hạm đội liên hợp tiến hành quyết chiến. Đại quân nghỉ ngơi một ngày đêm, lưu lại 3 vạn đường quân, 5.000 Cao Lệ binh do Lý Thiết Y phụ trách trấn thủ Tô Lưu Thành. Đây là trạm trung chuyển thứ hai, phải có một người đáng tin mới được. Hạm đội Dương Buồm xuất phát thẳng tiến Thiên Hạ đảo. Trên bờ biển không có công sự phòng ngự nào, nhưng tồn tại rất nhiều Uy Khấu binh đề phòng đường binh tiến vào đất liền. Không nói một lời, chiến hạm Hải Cốt di chuyển binh sĩ vào trùng nước cạn, binh sĩ nhảy xuống thuyền. Vừa lội nước xung phong, mấy mai hỏa tiễn cũng phóng ra oanh tạc Uy Khấu trên bờ, khiến chúng tổn thương thảm trọng. Đại quân chia làm 3 đường. Quân chủ lực tiến sâu vào bên trong. 2 đường còn lại mỗi đường 5.000 người phụ trách càn quét các thôn trang nhỏ. Thiên Hạ đảo lớn hơn Tô Lưu đảo rất nhiều. Tuy trên đảo chỉ có một thành trì, nhưng thị trấn và thôn trang rất nhiều. Phải càn quét hết những địa phương này thì quân chủ lực mới an toàn tiến sâu vào trong đảo. Nghìn vạn lần đừng xem thường những thế gia đại tộc không có tiền này, bởi bọn họ nuôi dưỡng không ít hộ vệ, tử sĩ. Nếu tập trung tất cả lại thì con số đó khiến rất nhiều người giật mình. Phụ trách càn quét phía Bắc là 5.000 Cao Lệ binh. Lấy cái giá phải trả là thương vong 1.500 người mới diệt sạch mấy đại gia tộc nơi đây. Cũng khó trách những Cao Lệ binh này quen thói cướp bóc, gian dâm, gà chó không tha, bức người ta vào tuyệt lộ, không liều mạng phản kháng mới lạ. Phía Nam là 5.000 quân Đường, tổn thất 200-300 người khi giao chiến với thủ trấn Uy Khấu nơi đây. Đối với các đại gia tộc thì dùng chính sách dụ dỗ, hợp tác. Chỉ cần ngươi không cầm đao thương chống lại, không làm chuyện có hại với đường quân thì miễn chuyện diệt tộc. Đại quân đại đường tràn tới như thủy triều, tộc trưởng thông minh vì bảo trụ gia tộc tuyệt đối không dám mạo hiểm. Ngoài ra còn biểu thị thành ý, xuất lương thực, tài vật để giúp đỡ nhờ bảo vệ gia tộc bình an. Vào lúc trạng vạng, quân chủ lực và hai cánh quân kia tập kết dưới chân Thiên Hạ thành. Tạm thời dựng trại nghỉ ngơi. Mới đặt mông ngồi xuống thì có binh sĩ tới báo. Có uy nhân tự xưng là Duân Hạ Hoành Tân cầu kiến. Nói có việc muốn thương lượng. Duân Hạ Hoành Tân. Đường Tiểu Đông giật mình, không phải là Duân Hạ. Một trong hai đại lưu phái nhẫn thuật Uy Quốc chứ? Đối phương tới có ý đồ gì, có lẽ phải nghe mới biết được. Đường Tiểu Đông tập trung các cao cấp tướng lính tại quân trướng chờ người. Tuy nói trong soái trướng này, ngoại trừ hắn, ai cũng là cao thủ kinh thân bách chiến. Nhưng nhẫn thuật của Uy Quốc cũng không thể xem thường. 12 lãnh huyết địa sát phân ra trái phải. Lan đình. Đường một. 6 cận vệ lãnh huyết đứng ở phía sau đám người Đường Tiểu Đông. Uy nhân tự xưng là Duân Hạ Hoành Tân tiến đến, hành lễ theo lễ tiết của những nhân vật trong giang hồ ở Trung Nguyên. Đúng mực. không mất lễ tiết phong độ, cũng không hạ thấp mình. Người này quả là một gã cáo già. Đám người Đường Tiểu Đông hít mắt quan sát Xuân Hạ Hoàng Tân. Kẻ này vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường. Chỉ là con mắt khi hít lại lóe ra ánh sáng nhiếp hồn, lộ ra uy thế của cường giả. Đường Tiểu Đông ôm quyền hành lễ làm thủ thế mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, Xuân Hạ Hoàng Tân nhìn quanh trướng bồng, ánh mắt ti hí toát ra những tia sáng khiếp người, tỏ vẻ hoảng sợ. Trong trướng bồng này, ngoại trừ chủ soái ra, những người khác đều là cao thủ tu luyện nội ngoại công. Trần Huyền Lễ, Ngũ Thiên Chiếu, Lý Hưng Chu, ba người thân kinh bách chiến đều có một cỗ khí thế cường giả. Trên người Tống Kim, 12 lãnh huyết địa sát, 6 cận vệ lãnh huyết tỏa ra sát khí kinh khủng, tuyệt đối là sát thủ hạng nhất. Đường Một đồng dạng tỏa ra sát khí khiếp người, bộ dạng lãnh khốc, dù trời có sập xuống cũng không biến sắc, như ẩn như hiện khí thế của đại tông sư. Lan Đình tĩnh lặng, ánh mắt trong suốt, nhu hòa, không có quang mang khiếp người, nhưng lại có cảm giác uy áp vô hình. Tu vi đạt tới cảnh giới cao cường thì khí cơ mới nổi liếm, không thể tra xét. Nữ tử mỹ lệ này là một cao thủ tuyệt thế. Những người này, tùy tiện lấy một người đều có tư cách đánh với hắn một trận. Nếu hai đánh một hắn chưa chắc đã thắng, còn ba đánh một thì không cần đánh hắn đã thua chắc. Đơn đả độc đấu với Đường Một hắn không chắc có thể thắng, còn với Lan Đình hắn tất bại không thể nghi ngờ. Đừng đối chiếu với lịch sử thực, viết loạn mà thôi. Chương 446 không phải bằng hữu thì là địch nhân. Chương 446 không phải bằng hữu thì là địch nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Mặc dù chủ soái Đường Quân có khí cơ không mạnh, nhưng lại lộ ra một cỗ khí thế thần bí, một uy thế cường giả trời sinh. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, nhân tài bên phía đối phương rất nhiều, làm hắn phải bội phục. Xuân Hạ Hoàng Tân tự giới thiệu là tộc trưởng của Xuân Hạ gia tộc. Đường Tiểu Đông mỉm cười, mình đoán quả không sai. Theo thám tử hồi báo và một số tin tức từ tù binh thì Uy Quốc có hai đại thế lực là Giáp Hạ và Xuân Hạ. Kỳ thực điều này cũng không tính là bí mật gì cả. Hai đại gia tộc này trời sinh tử địch, nhưng còn chưa tới mức trở mặt. Người Giáp Hạ đoạt hoàng quyền xong liền động đao với gia tộc Xuân Hạ. Hồi đại tàn sát này khiến trên dưới Uy Quốc khủng hoảng. Phàm là người có quan hệ với gia tộc Xuân Hạ, không quản ngươi là bần dân hay thế gia đều giết không tha. Trong lúc loạn động, gần 20 vạn người đã chết. Gia tộc Xuân Hạ bị ép phải đi tha hương. Mai danh ẩn tích tìm cơ hội báo thù. Ý đồ của Xuân Hạ Hoàng Tân là hiệp trợ Đường Quân phá thành với điều kiện tiêu diệt gia tộc Giáp Hạ và bồi dưỡng gia tộc Xuân Hạ đăng cơ. Đường Tiểu Đông nghe xong liền cười ha ha. Tiêu diệt xong gia tộc Giáp Hạ có thể làm được, nhưng điều kiện phía sau thì tuyệt đối không được. Bởi vì quân binh Đại Đường đã lính chỉ, không còn Uy Quốc tồn tại nữa, mà lãnh thổ của họ sẽ sát nhập vào bản đồ Đại Đường. Xuân Hạ Hoàng Tân nhíu mày. Tướng quân không đồng ý sao? Đường Tiểu Đông mỉm cười gật đầu, bộ dạng tự tin quả quyết. Xuân Hạ Hoàng Tân ngẩn ra, khó hiểu nói. Có gia tộc Xuân Hạ ta làm nội ứng, việc phá thành của quý quân càng thêm đơn giản, giảm bớt thương vong là một công lao hạng nhất. Hơn nữa trong lúc phá thành, vàng bạc châu báu, mỹ nữ, ngài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đường Tiểu Đông mỉm cười, lắc đầu lần thứ hai. Điều kiện đầu tiên ta có thể đáp ứng, nhưng cái thứ hai tuyệt đối không thể. Vì sao? Duân Hạ Hoành Tân ngẩn ra đầu óc có vẻ phản ứng không kịp. Đường Tiểu Đông cười ngạo nghễ. Duân Hạ Hoành Tân tiên sinh, ngươi đã quên mất tình thế trước mắt. Tình thế trước mắt là một tộc trưởng có tài. Đương nhiên trí tuệ và bản lĩnh không thấp. Duân Hạ Hoành Tân vừa nghĩ một chút đã hiểu ý của Đường Tiểu Đông. Hắn hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tái nhợt, trông xấu xí vô cùng. Hắn cắn răng nói. Tướng quân là một người sắp mất nước, họ sẽ vùng lên chống trả rất mạnh mẽ. Đường Tiểu Đông xua tay cắt lời hắn. Duân Hạ Hoành Tân tiên sinh lại sai rồi. Chiến tranh chỉ là một bộ phận người rất nhỏ. Người Trung Hoa ta có câu danh ngôn người có dân tâm có được thiên hạ. Ngươi đã hiểu. Duân Hạ Hoành Tân cúi đầu trầm tư, hiển nhiên đang suy tư câu danh ngôn mà Đường Tiểu Đông vừa nói. Đám người Ngũ Thiên Chiếu ôm đại đao ngồi ngay ngắn không có ý muốn nói chuyện. Nhưng trong lòng thầm giơ ngón cái tán thưởng Đường Tiểu Đông, nói đến nỗi lão uy khấu này không trả lời được. Tại hạ có điểm không rõ. Nhờ tướng quân chỉ điểm. Duân Hạ Hoành Tân trăm điều nghi hoặc đứng lên vái Đường Tiểu Đông thật sâu. Uy khấu tuy rằng hung tàn đáng chết, nhưng ít ra so với đám cao lệ chỉ biết não tàn với tự sướng thì mạnh hơn nhiều. Đường Tiểu Đông rung đùi đắc ý nói. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần đến cao lệ xem hoặc đi Tô Lưu Thành là được. Duân Hạ Hoành Tân ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lại vái Đường Tiểu Đông một cái. Con bà nó là con gấu. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Khó có được tâm tình tốt, Đường Tiểu Đông nhẫn nại giải thích. Chiến tranh chỉ để thỏa mãn hành vi cá nhân của những người đương quyền. Người khổ chân chính là bần dân bách tính không có cơm no áo ấm. Nếu giải quyết được vấn đề ăn no mặc ấm của bình dân, họ còn đánh đấm cái lông. Nói hay lắm. Ngũ Thiên Chiếu là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi, Trần Huyền Lễ, Tống Kim cúi đầu trầm tư. Lan Đình đưa áng mắt oán trách nhìn Đường Tiểu Đông. Nói quá hay. Trong lòng nàng khâm phục Đường Tiểu Đông mãi không thôi. May mắn mình không nhìn nhầm người. Tương lai tướng công nhất định là một người để nàng. Ai xa. Dù sao cũng yêu chàng tới chết mất. Thế nhưng một câu cuối cùng lại như một giọt mực phá hủy bức tranh hoàn mỹ. Đường Tiểu Đông cười nhích miệng nhìn nàng, đối với uy khấu không được khách khí. Đổi lại điều này là cái liếc trắng mắt của nàng. Duân Hạ Hoành Tân ngồi yên trên ghế, không nói một lời, chỉ là sắc mặt đột nhiên lúc trắng lúc hồng. Cứ tưởng rằng tính toán vô cùng kín kẽ, Đường Tiểu Đông muốn lập đại công sẽ phải chấp nhận điều kiện của hắn. Ai ngờ căn bản hắn không cần sự giúp đỡ này. Càng làm hắn thêm khổ sở chính là lời nói của Đường Tiểu Đông muốn tiêu diệt quốc gia của ngươi. Nhét lãnh thổ của ngươi vào bản đồ đại đường. Đây là một chuyện mà những người yêu nước không thể chấp nhận. Ám sát chủ soái buộc đường quân lui binh. Ý niệm này mới dâng lên trong đầu đã cảm nhận được hai mươi mấy đạo sát khí bài sơn hải đảo ép về phía hắn. Khiến khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn dâng trào, gơ ngực khó chịu. Khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút đỏ hồng. Rồi biến mất. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhãn thần không còn sắc bén mà trở nên lờ đờ. Toàn thân giống như chợt già đi. Đường Tiểu Đông cười ha ha. Duân Hạ Hoành Tân tiên sinh hãy suy nghĩ kỹ một chút. ý của hắn là điều kiện đầu tiên có thể chấp nhận, giúp gia tộc Duân Hạ báo thù. Duân Hạ Hoành Tân đứng thẳng lên thản nhiên nói. Ta thân là người uy quốc, đương nhiên không thể trừng mắt nhìn quốc gia diệt vong. Hắn nói với vẻ quyết tâm thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Ngũ Thiên Chiếu chống kiếm đứng dậy, mắt lộ sát khí, dường như muốn giết người. Đường Tiểu Đông xua tay cười ha ha. Được rồi. Không phải bằng hữu thì là địch nhân. Hiện giờ ngươi bình an rời đi, nhưng lúc gặp lại chúng ta là tử địch. Hy vọng người của gia tộc Duân Hạ ai cũng được như ngươi. Lão già này như cục đá trong nhà xí. Vừa thối lại vừa cứng. Chỉ là so với đám bổng tử chỉ suốt ngày biết tự sướng thì mạnh hơn nhiều. Chí ít lão gia hỏa này cũng là một đối thủ đáng kính. Duân Hạ Hoành Tân quay người cúi chào Đường Tiểu Đông rồi sải bước rời đi. Ngũ Thiên Chiếu giật mình hỏi. Cứ để hắn rời đi như vậy. Tống Kim lạnh nhạt nói. Hắn là một đối thủ đáng tôn kính. Có không có. Duân Hạ Hoành Tân ra khỏi quân doanh, xoay người lên ngựa. Mấy nhẫn giả trang phục đệ tử gia tộc theo sát phía sau. Chiến mã mới chạy được nửa dặm, Duân Hạ Hoành Tân đang cưới trên lưng ngựa đột nhiên phun một ngụm máu. Chương 447 đột biến. Chương 447 đột biến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đám đệ tử cả kinh cuống quyết nhảy xuống nâng lão dậy. Mấm một dược hoàn rồi thất thỏm lo âu. Mang theo sự phẫn nộ và sát khí. Lúc tộc trưởng đại nhân vào doanh trại vẫn còn khỏe mạnh. Vậy mà lúc này trở nên vậy. Nhất định là do đám quân đường dở trò duyệt ai nấy mặt đầy sát khí. Duân Hạ Hoành Tân ho khan kịch liệt. Lại phun ra một ngụm máu thở dốc nói. Cao thủ đối phương nhiều như mây, người tài ba tầng tầng lớp lớp. Chỉ bằng sát khí đã khiến ta bị nội thương. Tại uy quốc, tộc trưởng đại nhân có thể nói là vô địch. Quân doanh đại đường làm sao có cao thủ lợi hại hơn cả tộc trưởng được. Đám đệ tử gia tộc Duân Hạ kinh hãi không thôi. Duân Hạ Hoành Tân ỷ tu vi thâm hậu. Lại thêm lòng yêu nước cuồng nhiệt. Trong nháy mắt muốn ám sát Đường Tiểu Đông. Khiến đường quân như rắn mất đầu. Bắt buộc phải lui binh. Lòng sinh sát ý tự nhiên phát ra sát khí. Trong soái trướng. Mọi người một thân nội ngoại kiêm tu. Sát khí của Duân Hạ Hoành Tân vừa phát ra liền bị khí cơ của mọi người tuôn ra. Áp đào lão, không nói Ngũ Thiên Chiếu cùng Trần Huyền Lễ vũ dũng hơn người. Tống Kim, 12 gã cận vệ lãnh huyết đều là những cỗ máy giết người. Bọn họ trải qua vô số lần sinh tử mà tôi luyện thành. Sát khí này một khi phát ra, người công lực yếu có khi phát điên mà chết. Đường một lãnh khốc vô tình, giết người không ghê tay. Hơn nữa, khí thế tôn sư như ẩn như hiện chịu ảnh hưởng từ sát khí của Duân Hạ Hoành Tân. Cho nên cũng tự phát ra sát khí chống lại. Tu vi của đường mộc sàn sàn như Duân Hạ Hoành Tân chỉ cần hắn đã có thể triệt tiêu sát khí của lão. Lan Đình càng không cần phải nói. Sau khi đánh một trận tại Hán Giang Thành, chân khí bị hao tổn dường như phá rồi lập. Cuối cùng đã đột phá bình chướng. Hiện giờ nàng chính là tuyệt đại cao thủ cấp bậc thần tiên. Ngay cả Duân Hạ Hoành Tân luôn cuồng ngạo cũng tự nhận không phải là đối thủ. Thoáng cái tập hợp nhiều cao thủ trùng kích, Duân Hạ Hoành Tân bị khí thế hủy thiên diệt địa này ép tới mức phun máu. Chỉ là lão gia hỏa này sĩ diện,